trùng sinh vào vai nữ phụ ở Mạt Thế. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi D, A, O trên MU bàn tay Hứa Lê lặng lẽ lao ra. Chỉ trong vòng 2 giây đã lao đi lao lại giữa ba con thây ma. Ba tiếng, bịch bịch, vang lên, ba con thây ma ngã xuống. Hứa Lê cũng bước qua hai xác chết, thuận lợi xuống tầng 1. Trong phạm vi 2 mét gần đó không có thây ma. Cô đứng trong một khu vực nửa an toàn. Bước vào tầng 1, cô mới biết xung quanh có bao nhiêu thây ma. Vừa nãy ở tầng 2, cô thấy tay chân của những con thây ma còn khá nguyên vẹn, nhưng ở tầng 1 thì không ít thây ma bị cụt tay cụt chân. Dù sao thì cô liếc mắt nhìn qua cũng thấy ít nhất 10 con thây ma. Hứa Lê ước tính năng lượng dị năng còn lại của mình. Đột nhiên cả người lao ra ngoài. Mặc dù bên trái ít thây ma hơn nhưng bên phải lại nhiều thây ma bị cụt chân. Thây ma cấp thấp cơ thể cứng đờ. Động tác chậm chạp, ngay cả khi Hứa Lê lao qua bên cạnh, làm chúng giật mình thì những con thây ma tàn tật đó cũng không thể đuổi kịp Hứa Lê. Còn hai con thây ma còn nguyên vẹn tay chân có thể với tới Hứa Lê thì bị Hứa Lê đờ, em mờ thẳng vào hốc mắt. Đi qua một cửa hàng quần áo mở cửa, Hứa Lê dựa vào vóc dáng nhỏ bé của mình để tránh bàn tay thây ma vươn tới. Nhanh chóng chui qua dưới giá treo quần áo. Hai con thây ma canh giữ ở cửa thang cuốn bị hai lưỡi D, A, O, D, M vào mắt. Hứa Lê dẫm lên xác thây ma nhảy lên thang cuốn. Thang cuốn từ tầng 1 xuống tầng hầm không hoạt động. Hứa Lê lo thang cuốn bị hỏng nên dừng lại. Lật người lên tay vịn thang cuốn. Trượt thẳng xuống. Đợi đến khi tiếp đất. G, I, E, C con thây ma gần nhất. Hứa Lê nhanh chóng chạy vào siêu thị, mặc kệ con thây ma lăn xuống thang cuốn mãi không bò dậy được. Chỉ nhân cơ hội G, I, E, C hai con thây ma trong tầng hầm đuổi theo cô. Trốn vào khu đồ ăn vặt, vừa rồi vận động quá nhiều, thân hình nhỏ bé của Hứa Lê không chịu nổi. Lúc này cố gắng kiềm chế tiếng thở của mình, hít thở sâu một cách lặng lẽ. Đợi đến khi bình tĩnh lại, Hứa Lê nở một nụ cười. Không ngờ chiều cao lại trở thành lợi thế của cô. Mặc dù hơi mệt, hơi mạo hiểm nhưng cô đã thuận lợi đến được tầng hầm. Không chỉ dị năng còn lại đúng 1/3, mà hệ thống còn được nâng cấp. Tầng 2 G, I, E, C 2 con thây ma. Tầng 1 7 con, tầng hầm 3 con, tổng cộng 12 con. Điểm đã đạt 63, hệ thống cũng lên một cấp, lên cấp 2, thậm chí còn tràn ra 2 điểm kinh nghiệm nhưng hệ thống cấp 2 không có phần quà. Ngoài cấp 1 được coi là mở phúc lợi của hệ thống. Có 100 điểm thì chỉ có đến cấp 3 và các cấp số nhân của cấp 3 mới có phần quà. Cách chương.